Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, đệ 1523 chương thần dược rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói làm Đỗ Nam Hạo cùng Đông Lai Ly thiếu chút nữa hộp máu. Rõ ràng chính là không nghĩ cứu các nàng, lại đem trách nhiệm đẩy đến người Mạt Viên Hầu trên người. Quá vô sỉ, nếu bọn họ hôm nay có thể chạy đi, nhất định phải đem nàng hôm nay thấy chết mà không cứu thù. Nếu Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ ý tưởng, nhất định sẽ buồn bực mà hộc máu. Có cứu hay không các nàng là nàng quyền lợi, không phải nàng nghĩa vụ. Nàng vui cứu liền cứu, không vui cứu liền không cứu. Một cái là thường thường nhằm vào chính mình người, một cái là chảo nữ tử làm đỉnh lò. Hai người đều là chính mình không thích, hà tất vì các nàng cùng thái cổ linh thú không qua được. Đối phương có thể làm nàng mang đi Hiên Khâu ra người, đã là không biết xem ở ai mặt mũi thượng. Chúng ta đi, nàng lười đi để ý này đó tự mình tốt đẹp. Hạc, Đông Lai Ly thấy bọn họ thật sự phải đi, luống cuống, kinh hoảng mà kêu Hiên Khâu Hạc tên. Hiên Khâu Hạc có chút khó xử, rốt cuộc Đông Lai ra cùng Hiên Khâu ra là thế giao. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hiên Khâu Hạc nhíu mày, thở dài, nói... Một người, nàng đem ánh mắt chuyển hướng người Mạt Viên Hầu. Tuy rằng không mở miệng, đối phương đã minh bạch nàng ý tứ. Hai người tình, người Mạt Viên Hầu nói. Kia ý tứ là, nàng thiếu hắn hai người tình. Ta thiếu ngươi nhân tình có ích lợi gì đâu. Ta thực lực như vậy thấp, cũng không tốt bối cảnh. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng là ẩn tộc tiểu thư. Thân phận bối cảnh thực hảo, nếu làm ẩn tộc người biết ngươi thả bọn họ tiểu thư, về sau khẳng định sẽ hồi báo ngươi. Các ngươi mới ra tới, còn không hảo cùng mọi người là địch đi, có thể làm ẩn tộc thiếu ngươi nhân tình. Đây mới là có lời mua bán. Người Mạt Viên Hầu nhìn Đông Lai Ly, lại nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tuy rằng thực lực còn không có người kia cao, nhưng là kia quanh thân khí độ giống nhau như đúc. Hắn lắc đầu, nói, không cần, liền phải ngươi. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, gia hỏa này chẳng lẽ phân không rõ làm ai thiếu nhân tình càng tốt sao? U Nguyệt tiểu thư, ngươi nếu đã cứu ta, ta Đông Lai ra sẽ nhớ rõ ngươi ân tình. Đông Lai Ly hiện tại đã biết rõ. Tư Mã U Nguyệt là thật sự không tính toán cứu chính mình. Nếu không hảo hảo nói chuyện nói, nàng duy nhất cơ hội khả năng liền như vậy không có. Vậy ngươi phải nhớ đến, ta cứu ngươi hai lần, ta nhớ rõ. Đông Lai Ly nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn càng chân thành. Ta trước người khác tình, ta tự nhiên cũng không thể có hại. Ngươi về sau thiếu ta hai người tình. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hy vọng, ta không phải Đông Quách tiên sinh. Cái gì? Mọi người cũng không biết Đông Quách tiên sinh sự tình. Không rõ nàng nói cái gì. Không có gì. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nhìn người Mạt Viên Hầu, hỏi, ngươi kêu gì? Về sau ta cũng hảo trả lại ngươi nhân tình. Ngũ Linh Chí Tôn, nhớ kỹ ta danh hào. Người Mạt Viên Hầu nói, hắn thanh âm cũng không cao, nhưng là lại truyền khắp toàn bộ khu vực khai thác mỏ. Hướng thế nhân tuyên cáo, hắn Ngũ Linh Chí Tôn xuất thế. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn dũng cảm bộ dáng, trong lòng chấn động. Thầm nghĩ gia hỏa này ở thái cổ thời kỳ cũng nên là một thế hệ hào kiệt. Ngũ Linh Chí Tôn, ta nhớ kỹ. Tư Mã U Nguyệt nói, cáo từ, nàng xoay người rời đi. Hiên Khâu ra người thật cẩn thận rời đi. Đông Lai Ly từ trên mặt đất lên, nhìn Ngũ Linh Chí Tôn chậm rãi sau này lui, xác định hắn sẽ không động thủ. xoay người đuổi theo Hiên Khâu ra người, đến nỗi Đông Lai ra những người đó, nàng hiện tại là quản không được, cùng lắm thì về sau trở về, nhiều cho bọn hắn người nhà một ít ban thưởng là được. Ngũ Linh Chí Tôn nhìn Tư Mã U Nguyệt rời đi bóng dáng, ánh mắt thập phần hoài niệm cùng bi thống. Nếu không phải nàng bị giết, hắn lại như thế nào hiểu ý chết, đem chính mình phong ấn lên, làm dài dòng thời gian cấp chính mình chữa thương. Không nghĩ tới chính mình vừa ra tới liền nhìn đến cùng nàng như vậy tương tự người. Không, nàng chính là nàng, các nàng chính là một người. Chẳng lẽ chính mình chờ đợi trăm ngàn vạn năm, chính là vì cùng nàng lại tương phùng sao? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên có điều cảm xúc, quay đầu lại đây nhìn hắn. Gió thổi khởi nàng tóc dài, kia phiêu giật tóc dài, mê mang ánh mắt, làm hắn nháy mắt nước mắt ướt hốc mắt. Phúc, Đỗ Nam Hạo nhìn đến Ngũ Linh Chí Tôn nở thương cảm xuất thần, dùng bí pháp đào tẩu. Ngũ Linh Chí Tôn hai mắt híp lại, đôi tay nổi tại sau lưng, không có động thủ, chỉ là nhìn phía dưới linh thú đem nhân loại làm bọn họ tỉnh lại sau đệ nhất đốn bữa tiệc lớn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi khu vực khai thác mỏ, cách đến thật xa đều còn có thể nghe được bên kia truyền đến chiến đấu cùng tiếng kêu thảm thiết. Sư phó, tìm được Phùng Thúc bọn họ liền trực tiếp đi trở về đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, ngốc thời gian không sai biệt lắm, đã sắp đến nửa năm mà ni ta làm cho bọn họ thối lui đến tới khi nhập khẩu. Từ nơi đó rời đi, Phong hành trình nói, bọn họ rời đi khu vực khai thác mỏ, lại xuyên qua thảo nguyên, đi tới phía trước tiến vào rừng rậm, dừng lại hạ trại, Tề Nguyệt cung người tới rồi hội hợp, biết thái cổ linh thú xuất thế, bọn họ liền nghỉ ngơi cũng không dám, suốt đêm lên đường, liền sợ linh thú thay đổi chủ ý, đuổi giết các nàng. Tư Mã U Nguyệt tin tưởng Ngũ Linh Chí Tôn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là Đông Lai Ly từ tử vong tuyến thượng nhặt về một cái mệnh, lại không có tộc nhân bảo hộ, trong lòng sợ thực, hận không thể lập tức rời đi, vẫn luôn nở thúc giục. Nếu không phải xem ở Hiên Khâu Hạc mặt mũi thượng, Tư Mã U Nguyệt phỏng chừng đã sớm một chân đem nàng đạp. Hạc, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi, Đông Lai Ly nói. Chờ ra sa mạc, những cái đó linh thú mới truy bất quá tới, ta cùng U Nguyệt còn có chút sự tình muốn nói. Huống hồ, đại gia mấy ngày này vẫn luôn ở lên đường, đã thực mỏi mệt, Hiên Khâu Hạc đối Đông Lai Ly vẫn là thực chiếu cố. Trên mặt mỉm cười cũng như cũ. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác được hắn đối nàng xa cách. Đông Lai tiểu thư, ngươi liền nhẫn đi, chúng ta nói xong liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, đẩy Hiên Khâu Hạc hướng chính mình lều trại đi vào. Đông Lai Ly tưởng cùng qua đi, Tư Mã U Nguyệt xoay người giữ chặt lều trại rèm cửa, cười cười nói, thật là xin lỗi, ta cùng Hiên Khâu Hạc có một số việc muốn nói. Bí mật, không có phương tiện ngươi tiến vào. Ngươi ở bên ngoài chờ một chút đi. Nói xong, đôi tay lôi kéo, đem Đông Lai Ly cách ở bên ngoài. Vu Lăng Vũ tùy tay đánh cái kết giới, cùng Phong hành trình ngồi ở ghế trên chờ nàng. U Nguyệt, có chuyện gì? Hiên Khâu Hạc hỏi. Ta muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không dục hỏa trùng sinh? Hiên Khâu Hạc theo bản năng nhíu nhíu mày, nói, ngươi muốn kia thần dược. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ta thực yêu cầu nó. Phong hành trình có chút kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ muốn dục hỏa trùng sinh. Bất quá, hắn loáng thoáng lại đoán được, Tư Mã U Nguyệt xem Hiên Khâu Hạc có chút nguy nan, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, ni nàng cùng hắn quan hệ nói tốt cũng coi như không thượng, đặc biệt thân mật. Tuy rằng nói lần này là cứu hộ hắn mệnh, nhưng là không biết ở trong lòng hắn cùng thần dược so sánh với cái nào càng trọng. Thần dược, đúng là Hiên Khâu gia, Hiên Khâu Hạc tựa hồ làm cái gì quyết định giống nhau. Ngươi lấy thần dược tới làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.